Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Úy Trì Ly ngẩng đầu lên nhìn đến đó là như vậy một bức cảnh tượng. Vì thế lại là thân thể phản ứng mau qua đầu óc. Nàng ở hoàn toàn không có ý thức được thời điểm. Thân thể đã xông ra ngoài. Đem Liễu La Y cả người ôm ở trong lòng ngực. Dùng cuối cùng động thế lăn hướng một bên. Sắc bén mũi tên đâm thủng da thịt cảm giác. Làm nàng nhịn không được hừ lên tiếng. Liễu La Y ngây ngẩn cả người. Nàng dùng sức tránh thoát Úy Trì Ly. Té ngã lộn nhào mà chắn Úy Trì Ly trước người. Duỗi tay ý đồ đi che lại Úy Trì Ly miệng vết thương. Thế nàng cầm máu. Úy Trì Ly bạch một khuôn mặt. Buồn cười mà nhìn nàng. Duỗi tay đem nàng kéo lại đây. Nhẹ giọng nói. Hoảng cái gì? Bắn chúng chính là chân. Không phải trái tim. Ta còn có thể động. Đau đương nhiên là đau. Nhưng cũng may không có gì đại sự. Nàng đỡ tường đứng lên. Tận lực đem trọng tâm đè ở một cái chân khác thượng. Dùng chính mình cực cường nhẫn nại lực. Sau đó một trường đem phản ứng chậm nửa nhịp che mặt lão tứ trục bay đi ra ngoài. Chính nện ở hắn lão đại trên mặt. Lại giơ tay khiêng lên Liễu La Y, giá khởi khinh công lật qua đầu tường. Đám kia người đã sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, kia lão đại mới từ trên mặt đất giãy giụa bò dậy. Dùng sức đạp một chân còn trên mặt đất quay cuồng lão tứ. Nãi nãi, làm ngươi đừng chạm vào nàng. Ngươi không nghe, làm ngươi rửa chân ngươi cũng không nghe. Lão tử thật hắn nương tưởng một đao chém ngươi. Hắn bụm mặt phía trên mới bị lão tứ té ngã khi dẫm ra tới dấu giày. Khom lưng nôn khan một trận. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay làm một ngày tác nghiệp càng chậm xin lỗi. 29, chương 29 quay ngựa. Cùng lúc đó, Úy Trì Ly đang ở đầu đường chạy như bay. Nàng nương khinh công chạy ra hai con phố sau. Xác định không có người truy. Lúc này mới dừng lại bước chân. Buông ra Liễu La Y. Chính mình tắc theo chân tường ngồi xuống. Bay nhanh mà từ trên quần áo xé xuống một cây mảnh vải. Dùng sức bó ở háng. Lùi tới người thường thường nghỉ chân xem nàng. Lại đều bị Liễu La Y hung tợn mà trừng mắt nhìn trở về. Liễu La Y lau không biết khi nào chảy đầy mặt nước mắt. Nàng ngồi xổm Úy Trì Ly bên người. Vươn tay đi, lại không dám chạm vào. Úy Trì Ly tuy rằng trong miệng nói bị thương không nặng. Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy. Lại vẫn là thập phần nhìn thấy ghê người. Đã cắt thành nửa thanh mũi tên cắm ở da thịt chung. Máu tươi sớm đã theo chân chảy vào giày vớ. Đem giày vớ nhuộm thành màu đỏ. Ngay cả mới vừa rồi nàng chạy qua địa phương. Đều có tinh tinh điểm điểm vết máu. Làm sao bây giờ? Úy Trì Ly, người bị thương hảo nghiêm trọng. Ta đi tìm đại phu. Nàng lại lau đem nước mắt. Đứng lên hướng y quán chạy. Úy Trì Ly một tay đem nàng kéo lấy. Vô lực mà cười cười. Không cần, ta chính mình dừng lại huyết. Cũng không thương đến xương cốt. Bị thương ngoài da mà thôi. Ta cùng ngươi cùng đi. Vạn nhất những người đó ngóc đầu trở lại nhưng như thế nào cho phải. Liễu La Y chính mình không lay chuyển được nàng. Liền cũng không nói thêm nữa. Nàng đột nhiên khom lưng quan quân muộn ly cánh tay khiêng ở chính mình trên vai. Sau đó dùng sức mà đem nàng giá lên. Úy Trì Ly tuy nói dáng người thon thả. Nhưng vóc dáng lại so với nàng cao nửa cái đầu. Liễu La Y chính mình đỡ nàng có chút lao lực. Nhưng nàng vẫn cứ không rên một tiếng. Dùng hết cả người sức lực. Kéo Úy Trì Ly về phía trước đi. Úy Trì Ly xem nàng đầy mặt là nước mắt. Khóc đến cơ hồ nhìn không thấy lộ. Lại vẫn là nỗ lực không buông tay quật cường bộ dáng. Bất đắc dĩ mà cười cười. Liền cũng từ nàng đi. Hai người liền như vậy một đường dịch tới rồi y quán. Kia Hoa Dâm Dâu lão nhân mới vừa nghênh ra cửa tới. Liền bị Úy Trì Ly trên đùi thương bị hoảng sợ thẳng nắm dâu. Thật là lợi hại nữ oa oa. đều thương thành như vậy còn có thể đi tới. Lão phu bội phục, đại phu trừng mắt nói. Đại phu, ngài mau giúp nàng cầm máu. Liễu La Y vội vội vàng vàng địa đạo. Nàng kéo Úy Trì Ly đi vào y quán. Không ra tới tay túm chặt kia đại phu cánh tay. Trực tiếp đem hắn kéo qua đi. Ai ai ai, người cái tiểu oa nhi như thế nào lớn như vậy sức lực. Tâm bình khí hòa một chút. Nàng huyết đều mau ngừng. Không chết được, lão nhân kia bị Liễu La Y lôi kéo. Trong miệng còn toái toái lải nhải. Huyết còn ở lưu, mũi tên còn ở mặt trên. Ngài nhanh lên, Liễu La Y dùng sức đem đại phu ấn ở Úy Trì Ly bên người. Đại phu vừa định nói chuyện, nàng liền một phen vớt qua đặt lên bàn cái dương, nhét vào trong tay hắn. Đại phu xem nàng gấp đến độ đầy mặt là nước mắt, cũng liền không hề đậu nàng, ngược lại cúi đầu nghiêm túc mà thế Úy Trì Ly trị thương. Úy Trì Ly tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn còn hành, nhưng trên thực tế đã sớm đau đến cả người run rẩy. Cũng không tâm đi nghe bọn hắn nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng, cầm máu dược đã chuẩn bị tốt. Nữ oa oa, lão phu cần phải rút mũi tên. Đại phu dương mắt đối Úy Trì Ly nói. Úy Trì Ly đau đến đầy mặt ứa ra hãn. Nàng gật gật đầu, lòng bàn tay đột nhiên chui vào tới một con lạnh băng mềm nhẵn tay. Sau đó cầm thật chặt nàng. Nàng nghiêng người nhìn lại. Liễu La Y cúi đầu, tay lại không có buông ra. Úy Trì Ly chỉ đương nàng là không thấy quá loại này trường hợp. Trong lòng sợ hãi, liền hữu khí vô lực mà quơ quơ tay. Nhẹ giọng nói, không có việc gì, đừng sợ, so này càng trọng thương ta đều chịu quá. Không phải cái gì đại sự, kỳ thật trong lòng hoảng đến một con. Nàng xác thật chịu quá so này còn muốn nghiêm trọng thương. Nhưng lúc ấy tình hình chính là dùng tốt nhất dược. Chung quanh đều là thế kỷ 21 tiên tiến tiêu độc thiết bị. Đâu giống hiện tại, liền một cái dâu hoa dâm già cả mắt mờ lão đại phu. Cùng một đống không biết là gì đó chai lọ vải bình. Sau đó, nàng còn không có phản ứng lại đây đâu. Trên đùi liền đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Úy Trì Ly hạ giọng kêu một tiếng, thiếu chút nữa cắn chính mình hàm răng, trước mắt một mảnh đen nhánh, dựa, thật con mẹ nó đau, chờ nàng lại tỉnh táo lại thời điểm, kia đại phu đã xử lý tốt miệng vết thương, vỗ vỗ mông tiếp đãi hạ một người đi, mà nắm nàng cái tay kia vẫn cứ không có buông ra. Liễu La Y nhìn Úy Trì Ly triền ở quần bên ngoài vải bố, có chút thất thần. Tưởng cái gì đâu, ta còn chưa có chết. Úy Trì Ly nói, nàng đem tay nâng lên tới. Cười như không cười mà nhìn nàng. Liễu La Y sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được chính mình vẫn cứ gắt gao mà nắm chặt tay nàng. Vội vàng đem tay giải khai. Bối ở sau người, mặt lại mắt thường có thể thấy được mà đỏ. Mới vừa rồi còn hung thành như vậy. Hiện tại mặt lại trở nên đỏ bừng. Úy Trì Ly trong lòng muốn cười, miệng lại chỉ có thể đau đến đi xuống phiết. Nàng đành phải từ bỏ, vẻ mặt đau khổ nói. Đi thôi, chúng ta đi mướn một chiếc xe ngựa. Hồi phủ, đãi thật vất vả về tới trong phủ. Nàng lúc này mới nằm xoài trên giường. Rầm rì lên, a a a Tân Nhiên, đau chết mất. Tân Nhiên thoạt nhìn so nàng càng cấp, nàng hai mắt rưng rưng, vây quanh Úy Trì Ly không ngừng xoay quanh. Ta nói công chúa, ngài không phải ra cái môn, như thế nào lại bị thương a? Có phải hay không lại là bởi vì cái kia Liễu cô nương? Ta nói ngài đã cứu nàng như vậy nhiều lần, cũng đủ ý tứ, không bằng khiến cho nàng đi thôi. Úy Trì Ly che lại lỗ tai. Người phía trước còn nói làm ta lưu lại nàng đâu. Tân Nhiên càng nóng nảy. Nàng thật cẩn thận mà thế Úy Trì Ly đem chân dọn xong. Sau đó lau sạch nước mắt. Ta nói làm ngài lưu lại nàng. Là nghĩ nàng một cái cô nương cũng sẽ không gặp phải cái gì nhiễu loạn. Nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau. Ngài nhiều lần bị thương cơ hồ đều là bởi vì nàng. Công chúa, ngài đã đủ tận tình tận nghĩa, cứu nàng bao nhiêu lần, nhưng nàng cho ngài mang đến bao nhiêu lần không cần thiết phiền toái. Không bằng liền nhiều cho nàng một ít bạc, ngài nếu là áy náy, liền cấp chút cửa hàng đồng ruộng. Công chúa, thật sự đủ rồi, làm nàng đi thôi, Tần Nhiên thật sự sợ. Hừ, Úy Trì Ly tựa hồ nhìn đến cửa có một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua. Vội vàng ra tiếng nói, nhíu mày hướng Tần Nhiên so cái thủ thế. Tần Nhiên tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là nghe lời nói mà nhắm lại miệng. Một lát sau, môn liền bị gõ vang lên. Úy Trì Ly mở miệng nói một tiếng mời vào, trong lòng lại thở dài. Liễu La Y khẳng định nghe được, nàng tâm tư tỉ mỉ, lúc này không chừng nhiều khổ sở. Liễu La Y trong tay xách theo một cái hòm thuốc, chậm rãi đi đến, trên mặt nàng không có gì biểu tình. Úy Trì Ly cũng nhìn không ra tới nàng có phải hay không nghe thấy được. Trong lúc nhất thời còn có chút hoảng loạn, nàng thử tính hỏi, ngươi, vừa tới. Ân, Liễu La Y nói, nàng ở Úy Trì Ly bên người ngồi xuống, đem hòm thuốc mở ra, lấy ra dược bình cùng băng bó dùng lụa bố. Đại phu dặn dò quá, hắn không có phương tiện thế ngươi hảo hảo băng bó, cho nên hồi phủ sau muốn một lần nữa đổi dược. Úy Trì Ly nga một tiếng, vuốt cái ót cười. Lúc này, Liễu La Y trong tay băng gạc cùng dược bình lại đột nhiên bị người đoạt đi. Tần Nhiên một tay đem Liễu La Y kéo lên, phồng lên mặt đẩy nàng ra cửa. Đa tạ Liễu cô nương, công chúa có ta hầu hạ, không cần phiền toái ngươi. Liễu La Y đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng như vậy đẩy, thiếu chút nữa té ngã. Úy Trì Ly theo bản năng liền muốn xuống đất, lại ngao mà kêu một giọng nói, ngưỡng mặt ngã xuống trên giường. Cái này, hai người đều chạy tới, luống cuống tay chân mà đem nàng nâng dậy. Tần Nhiên, ngươi cho ta đi ra ngoài. Úy Trì Ly nhe răng trợn mắt mà ngồi dậy, dùng sức gõ nàng một cái bạo lật. Ngươi nếu còn như vậy, để ý ta tấu ngươi. Chính là công chúa, đi ra ngoài. Úy Trì Ly lặp lại nói. Tần Nhiên tức giận đến quá sức, nàng phồng lên quai hàm, giống cái trướng bụng ếch xanh. Sau đó xoay người đi nhanh chạy ra khỏi môn. Công chúa ngươi tổng hướng về nàng, ngươi có phải hay không đã sớm chê ta hầu hạ đến không hảo. Tần Nhiên này liền ly phủ trốn đi. Nàng vừa đi một bên ồn ào, thanh âm càng lúc càng xa. Ta mẹ ruột a. Úy Trì Ly một phách chán, lại ngưỡng mặt ngã xuống. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt. Liễu La Y ở một bên cúi đầu không nói lời nào. Một lát sau, nàng trầm mặc mà một lần nữa sửa sang lại hòm thuốc. Sau đó nhẹ giọng nói. Công chúa, ta thế ngươi băng bó. Ngươi đừng để ý, ngươi cũng biết Tần Nhiên người này không có gì ác ý. Chính là nghĩ sao nói vậy. Công chúa không cần lo lắng. Ta minh bạch, nàng nhàn nhạt mà nói. Úy Trì Ly cũng không biết nên nói cái gì. Nàng lại là thở dài một hơi. Sau đó duỗi tay đem trên đùi triền tốt vải bố cởi bỏ, thật cẩn thận mà đem quy upsilon ớ huyền y lót cuốn tới rồi mặt trên, lộ ra một cái tuyết trắng chân dài. Liễu La Y tâm tình còn không có từ mới vừa rồi tích tụ chung khiêu thoát ra tới, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy được như vậy hình ảnh, vội vàng bưng kín đôi mắt, tâm bang bang mà nhảy cái không ngừng. Úy Trì Ly nghi hoặc mà nhìn nàng, lại nhìn chính mình. Không có gì không được thể địa phương a, ở hiện đại thời điểm. Nàng xuyên điều quần đùi đều so này lộ đến nhiều. Ngươi nếu là lại không băng bó, ta miệng vết thương này lại muốn bắt đầu đổ máu. Úy Trì Ly bất đắc dĩ nói. Liễu La Y lúc này mới vội vàng đem tay buông xuống. Sau đó lấy ra dược bình, hướng Úy Trì Ly miệng vết thương thượng giải đi. Không có quần áo che đậy, Ly gần xem, miệng vết thương càng là dữ tợn. Nàng nhìn, chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng đau lên. Thực xin lỗi, nếu không phải ta, Nói cái gì đâu, lại không phải chính ngươi bắt cóc chính mình. Chúng ta tốt xấu cũng cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Ta nếu không cứu ngươi kia mới không qua được. Úy Chỉ Ly lười biếng mà nói. Liễu La Y động tác vô cùng mềm nhẹ, cho nên cũng không đau. Ngẫu nhiên bị nàng lạnh lùng tay đụng tới, còn có chút thoải mái. Còn có, ngươi đừng nghe Tân Nhiên nói bừa. Ta Úy Chỉ Ly vui. Ngươi liền tính không cho ta hỗ trợ, ta cũng sẽ đi, cho nên việc này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Úy Chỉ Ly nằm ở trên giường, ngáp một cái. Liễu La Y ánh mắt ảm đạm. Nàng không nói chuyện, trong lòng lại giống bị đau rảo giống nhau khó chịu. Nàng vốn là lòng tự trọng cực cường. Mới vừa nghe đến Tân Nhiên kia phiên không lưu tình chút nào nói. Cơ hồ là đánh đòn cảnh cáo. Hiện giờ nghĩ lại tới. Chính mình xác thật cấp Úy Chỉ Ly mang đến quá nhiều phiền toái. Nàng nếu là hiểu chuyện một chút, liền sớm nên chính mình rời khỏi. Úy Chỉ Ly là thuộc về cánh đồng bát ngát công chúa. Là bầu trời bay lượn ưng. Nếu là bởi vì nàng vây với một góc, nàng đó là có thiên đại tội lỗi. Nghĩ nghĩ, miệng vết thương liền đã băng bó hảo. Mà Úy Chỉ Ly lại bởi vì mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực. Đã thoải mái mà đánh lên tiểu khò khè. Liễu La Y cơ hồ là tham luyến mà nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Liền muốn đứng lên, thừa dịp lúc này trở về thu thập tay nải. Cách chương.